Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, cố chủ sợ. Muốn điều tra ẩn sát bên trong tuyên bố thuê ám sát nhiệm vụ cố chủ là ai? Là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì tuyên bố thuê ám sát nhiệm vụ cố chủ đồng dạng đều là ẩn giấu đi thân phận. Chỉ có cực ít ham mê đặc thù người sẽ quang minh chính đại công khai thân phận, dù sao cũng là ám sát. Công khai thân phận, cái kia cũng không gọi ám sát, mà ẩn sát loại này thế lực, tự nhiên là đối với cố chủ hộ khách tin tức tư liệu tiến hành cực kỳ bảo vệ nghiêm mật. Dường như rất nhỏ khả năng tiết lộ ra ngoài, Đường Kiếm tại trở về trường học thời điểm cũng đã hình phạt kèm theo cảnh đại đội đội trưởng nơi đó biết được mới nhất điều tra tin tức. Thái ất cơ bản có thể bài trừ thuê người giết người hiểm nghi. Mặc dù điều tra kết quả là như thế, nhưng Đường Kiếm tạm thời cũng không có buông lỏng đối với Thái ất cảnh giác. Bất quá trừ Thái ất, Đường Kiếm trái lo phải nghĩ, khả năng cũng chỉ có Cố Đô tổ chức người sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Nhưng mà Cố Đô trong tổ chức cho dù có ai điều tra đến Nha Nha Tử bị bắt là cùng hắn có quan hệ. Lấy tổ chức này thành viên điên cuồng nước tiểu tính, cũng dường như rất nhỏ khả năng đi cầu trợ ẩn giết thì giết tay đến động thủ. Vậy thì giống như là một cái tràn đầy tử sĩ, thích khách liên minh, còn cần xin giúp đỡ một đám thuê sát thủ tổ chức đi hỗ trợ giết người đồng dạng buồn cười. Đương nhiên cũng chỉ là rất không có khả năng, động cơ vẫn phải có, trừ Cố Đô tổ chức, muốn hỏi hận hắn nhất, hy vọng nhất hắn chết người là ai. Đường Kiếm nghĩ đến nát óc, thực sự nghĩ không ra cái thứ hai. Thế giới tốt đẹp như vậy, ta đáng yêu như thế, đẹp trai như vậy, tiểu chính thái, lại còn có người không tiếc một cái giá lớn cũng muốn tàn nhẫn chơi chết ta sao? Đường Kiếm trăm mối vẫn không có cách giải. Ở trong giấc mộng, Đường Kiếm ôn lại một lần phán quan tập sát kinh nghiệm của hắn quá trình. Không có phát hiện cái khác đáng giá chú ý chi tiết. Sau đó, Đường Kiếm lại lựa chọn mộng cảnh phụ thể tại phán quan trên thân. Điều nhìn đối phương tất cả thẻ bài, loại này cơ hồ bắc hách công năng, quá mức nghịch thiên, khiến cho sát thủ phán quan tất cả thẻ bài át chủ bài đều bại lộ tại Đường Kiếm trước mặt. Cái gì bảo mệnh át chủ bài, thẻ khống chế bài, đòn sát thủ, Đường Kiếm đều nhất nhất nhìn toàn bộ, cấp tốc tại não hải nghiên cứu ra một loạt nhằm vào phương án. Có thể nhìn ra được, phán quan tại ám sát trước đó là làm sung túc chuẩn bị, dự bị rất nhiều chuyên dụng đến khắc chế hắn một chút khó giải quyết thẻ bài. Mà những này khó giải quyết thẻ bài, cơ bản cũng liền cùng đội trưởng cảnh sát hình sự lời nói không kém bao nhiêu. Nhất là đối phương sử dụng trước đại bạo tạc thẻ khắc chế viêm ngụy thần thẻ che chở giết hắn, sau đó lại vận dụng phong trấn thẻ phong trấn á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ thiên phú lực lượng, phòng ngừa hắn phục sinh. Đây quả thực là chuyên vì giết hắn mà chuẩn bị đòn sát thủ. Đường Kiếm tự nghĩ, nếu không phải á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đã bị hắn sớm thăng cấp đến lục sắc phẩm giai, chỉ lớp 10 phẩm phong trấn thẻ căn bản không phong được. Có lẽ đối phương thật đúng là muốn được xính. Tiếp tục điều tra phán quan truyền tin thẻ bao quát ẩn sát tam tinh sát thủ giấy chứng nhận thẻ chờ. Tin tức, Đường Kiếm chỉ lấy được một cái coi như có chút dùng tin tức. Thuê sát thủ ám sát hắn nhiệm vụ này, số tiền thưởng đạt đến kinh người 1.000 vạn đồng liên bang cùng 2.000 điểm cống hiến. Loại này mức treo thưởng, hoàn toàn chính xác coi là đại ngạch treo thưởng. Nhất là mục tiêu vẫn là Đường Kiếm như thế một cái thực lực cực yếu, sinh viên. Bất quá nhiệm vụ này hiện tại theo phán quan thất thủ, cơ bản đã tuyên cáo kết thúc. Dựa theo ẩn sát quy củ, chắc hẳn muốn tiếp tục nâng giá mới có thể lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Dù sao phán quan đều đã thất thủ, Ngọc Kinh bao quát Hà Đông Trầm các phương diện cũng bắt đầu tạo áp lực. Ẩn sát chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không làm ăn lỗ vốn. Vậy thì muốn nhìn vị kia tuyên bố nhiệm vụ cố chủ có thể hay không đứng vững Ngọc Kinh học phủ cùng áp lực của cảnh sát. Có vốn liếng lực lượng tiếp tục tăng giá. Đừng để ta bắt được cái này ẩn núp trong bóng tối tôn tặc. Đường Kiếm hừ lạnh rời khỏi mộng cảnh. So với lấy tiền giết người phán quan, Đường Kiếm càng hận chính là cái kia giấu ở phía sau màn âm hiểm gia hỏa. Nhưng mà hiện tại nhiều phương diện thế lực đã tạo áp lực, lại lần nữa lọt vào ám sát khả năng, đã bị suy yếu đến thấp nhất. Đường Kiếm thù rất dai, đã quyết định thu thập một bộ chuyên dụng tới đối phó khắc chế phán quan thẻ bài. Lần sau gặp lại phán quan, liền một bộ mùa xuân mang đi. Đối phương bây giờ tất cả thẻ bài đều đã đặt đáy mắt của hắn. Giống như là lạc cầm một tay nát bài minh bài cùng hắn chơi du hí. Thực lực đẳng cấp mạnh hơn, sung sướng đậu đều không đủ thua. Bởi vì thực lực đến phán quan loại trình độ này thẻ sư, trừ phi cảnh giới lại có lớn đột phá, hoặc là muốn đột nhiên cải biến phong cách chiến đấu, nếu không những át chủ bài kia đều là sẽ không xuất hiện biến động lớn. Át chủ bài như đều bị Đường Kiếm từng cái khắc chế, cái kia sẽ xuất hiện một loại cục diện, người ta ném 4 cái 2, ta ném một đôi vương, người bệnh chốc đầu nhiều, ta có treo, người nói có đúng hay không được quỳ xuống kêu ba ba. Ngày thứ hai, Hà Đông Trầm tới thông tin báo tin vui. Ẩn sát đối người ám sát nhiệm vụ đã hủy bỏ, lại không có mới ám sát nhiệm vụ xuất hiện, sẽ không còn có sát thủ xuống tay với ngươi. A, vậy thật đúng là có chút. Ếch, niềm vui nhỏ, Đường Kiếm trong lòng lại là buông lỏng lại là tiếc nuối. Xem ra là cái kia tuyên bố ám sát nhiệm vụ cố chủ sợ đã ra không dậy nổi giá cao. Có lẽ cũng là lo lắng nhiều lần động thủ sẽ bị mấy phe thế lực mạng lưới tình báo thịt người ra. Bởi vậy không dám lại ngoi đầu lên. Đường Kiếm thật đúng là chờ mong đối phương tiếp tục ra cái giá cao. Cũng có thể gây nên Ngọc Kinh học phủ mấy kilo calo thần chú ý. Bóp chết đầu này tôm cá nhãi nhép. Ẩn sát bên trong các loại nhiệm vụ tin tức. Cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Giống Đường Kiếm loại này vẻn vẹn chấp hành qua một lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ còn lấy ý ngoại phương thức kết thúc. Ngay cả nhất tinh sát thủ đều không phải. Tự nhiên cũng không nhìn thấy độ khó cao hơn ám sát nhiệm vụ tin tức. Bất quá Hà Đông Trầm bên kia đã đều đưa đến tình báo. Đường Kiếm cũng là không nghi ngờ gì. Cùng Hà Đông Trầm liên hệ qua đi. Bạch Lạc lại đánh tới thông tin. Cái này sĩ quan nữ quân nhân giọng nói từ trước đến nay rất bình thản. Nhưng Đường Kiếm vẫn là từ lời nói của đối phương bên trong mơ hồ nghe được một chút quan tâm. Cho đối phương báo bình an, Đường Kiếm cúp máy thông tin, từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt đón ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc, ý thức ngưng tụ, thuộc tính mô bản liền nổi lên. Chủ nhân, Đường Kiếm, có thể năng. Năm 1890 năm 1890 có tinh thần 88/88 sinh mệnh lực 189 không đặc hiệu công năng 1, 2 mộng cảnh trước mắt năng lượng 1.259.313 phân biệt mô phỏng tiêu tốn năng lượng giá trị phân tích phân biệt thẻ bài chủng loại chất liệu tính năng. Tiêu tốn năng lượng giá trị mô phỏng thẻ bài chế tác đầu bút lông. Nắm giữ thẻ bài bên sản xuất án. Ẩn tàng tuyển hạng. Thẻ bài thuộc tính mô bản bên trên biểu hiện. Sinh mệnh lực đã là đạt đến 189 độ cao. So với 4 ngày trước. Tự nhiên mà vậy tăng lên không? 2 sinh mệnh lực. Cái này tốc độ tu luyện. Kỳ thật cũng đã là rất nhanh. Chứng minh Đường Kiếm tự thân tu luyện thiên tư, phảng phất bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh một chút cải biến. Chí ít tại ở kiếp trước, hắn nếu không phải mỗi ngày kiên trì không ngừng tu luyện 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết, hoặc là lợi dụng cái khác tài nguyên, là rất khó tự nhiên tăng lên nhanh như vậy. Đến 2 sao thẻ sư thực lực về sau, liền lại có một lần thoát thai hoán cốt cải biến, mà lại sinh mệnh lực cũng cường đại đến bắt đầu cô đọng thân thể màng ra. Sinh tồn năng lực biên độ lớn tăng lên, ta cũng nên tấn thăng đến 2 sao đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường Kiếm suy tư nửa ngày lại kiềm chế. Vẫn là trước tiên đem sinh mệnh lực tăng lên tới 190 trở lên. Chờ lễ khai giảng lựa chọn đạo sư qua đi, ta lại đột phá đến 2 sao. Đến lúc đó thoát thai hoán cốt quá trình bên trong, cũng có thể từ từ trường học tài nguyên. Tại Ngọc Kinh học phủ, học sinh chỉ cần là tại một cái học kỳ bên trong có thể đột phá một cái tinh cấp thực lực, liền đem miễn phí thu hoạch được trường học cung cấp tài nguyên nơi trốn cung cấp lấy đột phá vững. Chắc, từ thẻ đồ đột phá đến nhất tinh thẻ sư, lại từ nhất tinh thẻ sư đột phá đến 2 sao, từ 2 sao đột phá đến tam tinh các loại giai đoạn, đều có một cái thoát thai hoán cốt thân thể cải biến. Tại thân thể này trên phạm vi lớn cường hóa giai đoạn, đã là thẻ tu cần vững chắc thực lực trọng yếu thời kỳ, cũng là nhu cầu cấp bách đại lượng dinh dưỡng năng lượng tài nguyên bổ sung thời kỳ. Đường Kiếm tự nghĩ tự mình mang đến trường học cái kia 5 bình cao cấp dịch dinh dưỡng, đoán chừng nhiều nhất có thể chống đỡ hắn đem sinh mệnh lực tăng lên tới 200 trở lên, lại không cách nào trèo chống sinh mệnh lực sau khi đột phá thân thể tiến hành thoát thai hoán cốt cải tạo lúc hao tổn năng lượng. Đến lúc đó như tại thời khắc mấu chốt dinh dưỡng theo không kịp, vậy liền sẽ ảnh hưởng tự thân căn cơ, thương tổn nguyên khí, thậm chí dù cho về sau có thể đền bù bên trên, có lẽ cũng sẽ đối với về sau tấn thăng tạo thành chướng ngại. Dù sao mỗi một lần thoát thai hoán cốt, liền như là chế tạo nền tảng. Xây nền tảng quá trình bên trong đều ra chỗ sơ suất. Còn muốn tiếp tục hướng lên trên không quan tâm trúc tạo cao lầu, cái kia cũng liền sẽ ra một chút mau bệnh. Thêm, trước tăng lên tới 190 trở lên. Ách, nhìn tình huống, trước tiên đem 5 bình cao cấp dịch dinh dưỡng tiêu hao lại nói. Đường Kiếm thoát áo, chỉ mặc cái quần lót, đứng trong phòng bắt đầu đối với thuộc tính mô bản cuồng nhấn. 189 sinh mệnh lực tăng lên tới 189. 1. Cần tiêu hao 36.400 điểm năng lượng. Đường Kiếm tại tự mình trường học này phân phối xa hoa trong lầu các tu luyện một đêm, cũng khó có thể tích xúc đến đầy đủ năng lượng tăng lên. Nhưng lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận, hết thảy vấn đề liền đều không là vấn đề. Thẻ đỏ máy gian lận chính là muốn tiền, muốn năng lượng, có thể sử dụng tiền đến giải quyết vấn đề. Đối với Đường Kiếm mà nói, cái kia đều không gọi vấn đề. Treo bức chính là như vậy luyện thành. 189. Một sinh mệnh lực tăng lên tới 189. 2. Lại tiêu hao 36.420 điểm năng lượng. Đường Kiếm trừng tròng mắt một trận mãnh nhấn, sinh mệnh lực liên tục tăng lên, siêu việt ngũ giác tế bào giác quan, trải nghiệm lấy thân thể mỗi một chỗ tế bào biến hóa vi diệu. Hắn đang nhanh chóng mạnh lên, sinh mệnh lực tăng lên không đơn thuần là lực lượng, tốc độ, phản ứng thần kinh, ngũ tạng lục phủ chờ các phương diện, cũng còn bao gồm nhân thể trọng yếu nhất đại não cường hóa. Đường Kiếm có thể cảm nhận được tư duy trở nên càng linh mẫn. Mỗi một cái ý niệm trong đầu đều vận chuyển được rất nhẹ nhàng, phảng phất thân thể trở thành một cái rất dụng cụ tinh vi. Mình tựa như là một cái điều khiển dụng cụ tân thủ. Theo đại não được cường hóa, dần dần điều khiển thuận buồm xuôi gió, trở thành lão tài xế. Tế bào cảm thấy đói, còn chưa truyền lại đến dạ dày, Đường Kiếm liền bắt đầu cho mình cho ăn cao cấp dịch dinh dưỡng. Một bình tiếp một bình, sinh mệnh lực tăng lên quá trình tựa như là hút anh túc, khiến người thoải mái đến không dừng được. Loại sinh mạng này trạng thái thăng hoa cảm giác, đối với mỗi cái sinh vật mà nói, đều là chí mạng dụ hoặc, khó mà kháng cự. Bất quá đường kiếm trung quy là thanh tỉnh, cao tới 88, 8 lực lượng tinh thần làm, được hắn có thể tùy tiện khống chế ý thức của mình. Tránh lục dục quá độ phóng túng, đây cũng là hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào tâm như chỉ thủy tâm cảnh nguyên nhân. Làm bật hách lữ trình kết thúc lúc, đường kiếm đã là uống xong 5 bình cao cấp dịch dinh dưỡng. Toàn thân lỗ chân lông tiết ra phát ra siêu vị chất lỏng. Màu nâu xám chất lỏng còn kèm theo một chút vứt bỏ tơ máu. Sền sệt, hơi tanh mặn, thân thể tại sinh mệnh lực tăng lên quá trình bên trong phát sinh vi diệu cường hóa. Nhưng hiện tại, lại vừa vặn cắm ở một cái tiết cốt điểm trước. Sinh mệnh lực 19.7.5, đường kiếm giang hai cánh tay, đột nhiên siết chặt song quyền, nháy mắt tốc độ xuất thủ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không khí đều bị bóp ngưng tụ, sau đó tại lòng bàn tay bị chen vỡ. Hắn đi đến ban công, cảm giác trước mắt thế giới đều phảng phất phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Nhìn thấy nơi xa một gốc cây bên trên lá cây bay xuống. Loại kia tốc độ tựa hồ rất là chậm chạp, đường kiếm có loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt, phảng phất chỉ cần một cái nỗ lực, hiện tại liền có thể trực tiếp xông qua đuổi tại lá cây trước khi rơi xuống đất. Đem lá cây bắt lấy nơi tay, loại cảm giác này, đường kiếm thân là người từng trải rất rõ ràng, không phải lá cây rơi xuống tốc độ trở nên chậm, mà là thế giới trong mắt hắn tốc độ bắt đầu trở nên có chút chậm. Sinh mệnh lực càng đề cao, phản ứng của hắn tốc độ cũng sẽ càng thêm biến thái. Đồng thời so ra mà nói, nguyên bản cảm thấy tốc độ coi như nhanh một ít sự vật. Tại trước mắt hắn liền bắt đầu trở nên chậm. Lý luận mà nói, sinh mệnh lực đạt cho tới bây giờ hắn loại trình độ này. Bình thường súng ống cái kẹp đạn đánh ra, hắn đều có thể cấp tốc né tránh đi. Đã từng cùng sinh mệnh lực cực cao một chút địch nhân giao thủ, đối phương vừa động thủ hắn liền trực tiếp bị đánh mộng. Không phải là bởi vì á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ chết sớm không biết bao nhiêu lần, liền là bởi vì tốc độ phản ứng so với địch nhân kém quá nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.